Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, truy thể pháp, cổ tông trên dưới yên tĩnh không hề có một tiếng động. Coi như là cổ tông tông chủ đều xuất quan. Đây là một cái vóc người cao to người trung niên, vóc người phi thường hùng vĩ, như là một cái núi nhỏ, trong cơ thể tinh lực dị thường mạnh mẽ. Như một tôn hồng hoang mạnh thú đi ra. Hắn chính là đạo cổ tông tông chủ giật mình không gì sánh được. Căn bản là không nghĩ tới huyền vực thế hệ tuổi trẻ ma vương liền đi tới nơi này. Hơn nữa càng làm cho hắn chấn động chính là thiếu niên này dĩ nhiên có thể đi hướng trên đỉnh ngọn núi. Rất nhiều cổ tông trưởng lão đều nói không ra lời. Bọn họ có không ít đều sống sắp ngàn năm, ra sao kỳ tài đều gặp, nhưng là đều phi thường tiếc nuối. Căn bản không người có thể đi trên tòa này núi nhỏ. Chớ nói chi là được tượng đá truyền thừa, hơn nữa liền bò lên trên giữa sườn núi người đều không có. Nhưng là đạo lăng dĩ nhiên lần thứ nhất leo núi, liền bò lên. Để bọn họ không nói ra được đố kỵ vẫn là thán phục. Tông chủ, hắn chính là đạo cổ thái lắc lắc đầu. Đối với đạo lăng có thể lên đỉnh hắn không có quá nhiều kinh ngạc. Nếu là liền hắn cũng không được, chỉ sợ cũng không người có thể đi tới. Quá mạnh mẽ, không thiệt thòi là huyền vực thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Quả nhiên là thân thể vô song. Cổ tông tông chủ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hôm qua hắn gặp phải cái này thần bí lão nhân kinh động như gặp thiên nhân. Không nghĩ tới hôm nay đến rồi một tiểu tử chưa ráo máu đầu dĩ nhiên như vậy hung tàn. Tông chủ, này pho tượng đá bên trong thật sự có mạnh nhất thể thuật à? Cổ thái truy hỏi. Hắn cảm giác cái này vô thượng đại năng đều cảm thấy hứng thú tượng đá. Bên trong khẳng định có thứ không tầm thường. Đó là đương nhiên. Này còn có giả hay sao? Cổ tông tông chủ gật gật đầu. Bất quá căn cứ ta cổ tông tiền bối chỗ lưu, lên đỉnh chỉ là một cái thử thách. Đạo có thể hay không nắm giữ còn khó nói. Diệp vận con ngươi lướt ra khỏi kinh sắc. Lên đỉnh chỉ là được tu luyện tư cách. Cái môn này thể thuật mạnh như thế nào? Đây rốt cuộc là cái gì thể thuật? Đại hắc phi thường đỏ mắt. Đáng tiếc nó sợ không lên đi. Cũng muốn biết là ra sao thể thuật sẽ như vậy biến thái. Nó tính toán này thể thuật chỉ có thân thể cực cường người mới có thể học được. Này giống như tam chuyển kim thân. Không biết cổ tông tông chủ nơi nào sẽ biết chuyện như vậy. Pho tượng lai lịch quá cổ lão, hắn đều nói không được, chớ nói chi là bên trong ẩn giấu đồ vật. Lúc này, ở trên ngọn núi thấp trống rỗng, đạo lăng xoa xoa mồ hôi trán, cũng không có cái gì do dự, cũng sắp bước đi lên. Ánh mắt không có xem pho tượng, mà là nhìn chằm chằm lão nhân này. Cái này nắm giữ 72 đại thần thông. Tay không gắng chống đỡ đại đạo thánh binh vô thượng đại có thể rốt cuộc là ai? Lẽ nào thật sự chính là từ tảng đá khe trong đụng tới? Đạo lăng đối với thân phận của hắn phi thường hiếu kỳ. Hắn vô cùng có khả năng cùng đại đế có quan hệ. Hơn nữa rất khả năng cùng viêm gia có quan hệ. Hơn nữa đạo lăng còn cảm giác hắn cùng bạch y tiên tử có nhiều chỗ rất giống. Đạo lăng chép miệng, cũng không có mở miệng. Lão nhân này nhìn chằm chằm pho tượng trực xem. Phỏng chừng không dành phản ứng chính mình. Có thể làm cho hắn cảm thấy hứng thú. Phỏng chừng rất không bình thường a. Đạo lăng nắm tay, hai con mắt của hắn hội tụ ở cái tượng đá này trên. Tượng đá hiện màu xám trắng, phi thường cổ điển, đây là một cái chất liệu đá người giống. Đột nhiên vừa nhìn cảm giác thần vận kinh thiên, dùng một loại đáng sợ chân ý, tựa hồ một cái người sống. Đạo Lăng chớp mắt bị hấp dẫn, hai con mắt của hắn tập trung tinh thần nhìn chằm chằm cái tượng đá này, muốn nhìn được nguyên cớ. Vừa nãy cổ thái liền nói cho hắn, trong này ẩn giấu một môn thần thông, thế nhưng bọn họ đều không rõ ràng mở ra pháp môn. Điều này cần hắn cẩn thận sưu tầm ẩn đi nhìn một hồi. Đạo Lăng cũng nhìn không ra cái gì tỉ mỉ. Hắn cảm giác cái tượng đá này hỗn như thiên thành, tựa hồ là thiên địa kết quả. Hai con mắt của hắn bạo phát thần hà, nhìn chằm chằm cái tượng đá này đánh giá, muốn nhìn được một ít không giống nhau đồ vật. Thế nhưng hắn thất bại, vật này cái gì đều nhìn không thấu, như là một cái bình thường tượng đá. Đạo Lăng cau mày, cái này không thể nào là một cái phổ thông tượng đá. Khẳng định có một ít hắn không biết phương pháp, mới có thể mở ra cái tượng đá này. Hắn ngồi xếp bằng xuống, không chịu buông tha cơ hội lần này. Con mắt trừng trừng nhìn cái tượng đá này, cổ tông người đều yên tĩnh không hề có một tiếng động, không dám nói quấy rối. Rất nhanh sẽ là nửa ngày đi qua. Đại trưởng lão chau mày, Đạo Lăng còn ở vắng lặng, tựa hồ không thu hoạch được gì. Đạo Lăng đem có thể dùng tới biện pháp đều dùng tới đến, thế nhưng hắn cái gì cũng không thấy. Điều này làm cho hắn khó hiểu, vật này lẽ nào cùng mình không duyên? Ngay ở hắn vùi đầu suy tư thời điểm, mơ hồ nhìn thấy một ánh mắt ở nhìn kỹ chính mình. Hắn ngẩng đầu lên liền nhìn thấy lão nhân này trừng mắt mắt to ở xem chính mình. Tiền bối, Đạo Lăng sợ hết hồn, vội vã đứng lên đến chắp tay nói, tiền bối còn nhớ ta, ở Viêm gia tổ địa đa tạ tiền bối biếu tặng. Lão nhân ăn mặc một thân cũ kỹ đạt y, tóc bạc ngổn ngang, cùng lòng đất hoàng lăng thô bạo không gì sánh được dáng vẻ không có chút nào như thế. Hắn đứng bất động, hai con mắt vẫn đục, trầm mặc ít lời, ánh mắt nhìn Đạo Lăng không buông ra. Đạo Lăng bị ông già này xem tê cả da đầu, bất quá hắn không muốn từ bỏ một cái cơ duyên, tiếp tục nói, tiền bối, ngươi có hay không ở trong tượng đá được cái gì? Vạn bối cái gì cũng không thấy, còn xin tiền bối chỉ điểm, đến cùng cần muốn phương pháp gì mới có thể mở ra cái tượng đá này? Lão nhân ánh mắt chớp lên một cái, Đạo Lăng nội tâm vui vẻ, cảm giác hắn nên biết được, tiếp tục nói, còn xin tiền bối tứ pháp, vạn bối vô cùng cảm kích thân thể. Lão nhân nói ra một câu nói như vậy, như là một chiếc chuông vàng như thế, âm thanh phi thường chất phác, cũng không nói gì nữa. Thân thể, Đạo Lăng vỗ vỗ cái trán, nội tâm một trận ảo não, làm sao liền quên thân thể? Đây rõ ràng là thể thuật, phỏng chừng muốn dùng thân thể mới có thể mở ra. Tìm tới đường, Đạo Lăng lập tức ngồi xếp bằng xuống, bạo nguyên thủ nhất, toàn thân tinh lực bắt đầu cuồn cuộn, ầm ầm ầm, Đạo Lăng trong cơ thể động tĩnh quá khiếp người, hoàng kim tinh lực sôi trào, bạo phát biển gầm giống như nổ vang thanh âm, chấn động thiên địa, nơi này tựa hồ phát sinh động đất. Đạo Lăng khí tức lập tức cuột khởi, thân thể ẩn sâu triệt để bạo phát, thần hà trăm nghìn đạo bạo phát, hắn như một vòng thần dương huyền ở đây. Đặc biệt nội hàm thần năng, có từng viên một đại tinh vòng quanh thân thể vận chuyển. Lão nhân bị loại này động tĩnh thức tỉnh, quay đầu liếc mắt nhìn hắn, cảm giác được loại này cuồn cuộn tinh khí, ánh mắt của hắn chớp lên một cái, tựa hồ gật gật đầu, liền không còn quan tâm mani. Đạo Lăng thân thể phát sáng, làm cuồn cuộn khí tức càng ngày càng mạnh. Thời điểm hắn chớp mắt cũng cảm giác được tượng đá đang tỏa ra một loại quỷ dị khí lưu. Cái tượng đá này tựa hồ là sống sót, Đạo Lăng mơ hồ nhìn thấy cái tượng đá này bên trong có năng lượng đang chảy xuôi. Hơn nữa hắn kết ra liên tiếp phức tạp thủ ấn. Đây là thủ ấn phi thường thần diệu. Lệnh đại đạo cộng hưởng. Xúc động thiên địa đại thế. Đạo Lăng đều xem hoa cả mắt. Hắn tập trung tinh thần quan tâm. Này vừa nhìn chính là hơn nửa ngày. Lão nhân tựa hồ được muốn. Liền đi hạ tòa này núi nhỏ. Cổ tông một đám người vội vã tiến lên nghênh tiếp. Đám người cùng kêu lên nói. Cổ tông tông chủ xuất lĩnh chư trưởng lão cùng đệ tử xin ra mắt tiền bối. Liền đại hắc đều hãi. Hùng khiếp vía. Đại khí không dám thở. Cẩn thận lập ở phía sau. Lão nhân không nói gì. Tay áo bào dương ra. Trên không trung lưu lại một phần kinh văn. Người liền biến mất ở nơi này. Không thấy hình bóng. Không thiệt thòi là vô thượng đại năng. Không dính nhân quả. Lưu lại một phần kinh văn. Đại hắc điên cuồng bay lên đi. Trừng mắt mắt to như chuông đồng quan sát bản kinh văn này. Đại hắc phỏng trừng vừa nãy hắn khẳng định được một loại đáng sợ bí thuật. Bằng không hắn sẽ không lưu lại đồ vật. Lưu lại đồ vật giá trị khẳng định phi thường cao cường. Là truy thể pháp. Dĩ nhiên là truy thể pháp. Đại hắc rít gào. Con ngươi kém chút rơi ra đến. Hưng phấn trực nhếch miệng. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết truy thể pháp. Có thể nối thẳng thể tu con đường. Cổ tông tông chủ đều thất thố. Bởi vì loại này truy thể pháp đã sớm thất truyền. Cổ tông không ít đại nhân vật đều rõ ràng thứ này. Có người nói bản kinh văn này có thể đi về thể tu môn hộ. Thất truyền năm tháng không cách nào đánh giá. Muốn tìm hiểu rất xa niên đại. Bọn họ đều phi thường phấn chấn. Đây chính là một phần vô thượng kinh văn. Giá trị không cách nào đánh giá. Truyền đi sẽ khiến cho huyền vực máu tay mưa gió. Đại hắc đã không thể chờ đợi được nữa, thí nghiệm đứng dậy. Dựa theo truy thể pháp bước thứ nhất, nó móng vuốt kết ấn, liên tiếp dấu ấn đánh ra sau. Thiên địa này nổ vang, một loại kỳ lạ mật lực từ trong cơ thể bạo phát, gây nên thiên địa cộng hưởng. Ở bốn phía ánh mắt khiếp sợ dưới, đại hắc da thịt đang chấn động. Dưới da ngủ đông tinh lực cuồn cuộn đứng dậy. Đồng thời bốn phía tinh khí đất trời cũng bạo phát lại đây, tụ hợp vào đại hắc trong cơ thể. Đồng thời một loại sức mạnh đất trời ép thân. Đại hắc trong cơ thể tinh lực đang sôi trào. Hắn cảm giác ở truy thể pháp ảnh hưởng, da thịt đều ong ong réo vang. Khí tức ở tăng cường. Chỉ có điều chỉ là một hồi, thân thể của nó rung động một thoáng, một cái lảo đảo té lăn trên đất. Cái gì? Đại hắc lấy làm kinh hãi, đối với bốn phía khiếp sợ người nói rằng, vạn vạn không muốn dễ dàng thử nghiệm. Này truy thể pháp tuy rằng khủng bố, cần dùng sức mạnh đất trời rèn luyện thân thể, quá mức cương mạnh bá liệt, chỉ có thân thể mạnh mẽ nhân tài có thể chịu đựng rèn luyện. Nếu là mạnh mẽ thử nghiệm sẽ bị đánh chết. Hết chương.